Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, nói thật, phẫu thuật không có lời, không đơn giản bởi vì giá cả, hơn nữa loại này miệng vết thương, thuật sau sống sót xác suất phi thường thấp, kia trương bác sĩ cũng là cái thất thành. Hắn hướng Tần Tố Vân kiến nghị nói, nếu thật sự không đành lòng, người có thể cho nó chết không đau, ở bệnh viện thú cưng. Có rất nhiều không có biện pháp trị liệu sủng vật, vì giảm bớt chúng nó thống khổ, không ít chủ nhân sẽ giúp chúng nó lựa chọn chết không đau. Sau đó hảo hảo mai táng, chết không đau phí dụng không cao, chỉ cần 200 như vậy đủ rồi. Không, chẳng sợ chỉ có 1000 phần có 5 sinh tồn tỷ lệ. Ta cũng muốn cứu nó, Tần Tố Vân không làm bất luận cái gì tự hỏi. Lập tức lắc đầu, nhìn về phía trương bác sĩ, kiên định vô cùng nói, còn thỉnh trương bác sĩ hiện tại liền cho nó làm phẫu thuật, xử lý miệng vết thương, vô luận nó tương lai thế nào, ta đều sẽ không trách trương bác sĩ, vậy được rồi. Ta làm hết sức tình huống khẩn cấp, trương bác sĩ gật đầu cũng không nói nhiều. Hắn vội ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh người hô, tiểu lý, chạy nhanh giúp ta chuẩn bị đồ vật, cấp này chỉ miêu làm khẩn cấp xử lý. Người đem miêu cho ta, ta mang đi vô khuẩn phòng giải phẫu làm phẫu thuật, người liền ở bên ngoài chờ tiếp nhận đại hắc miêu. Trương bác sĩ liền hướng lầu một vô khuẩn thất phòng giải phẫu đi đến. Nguyên bản đứng trước đài nữ hài tắc mang theo Tần Tố Vân tiến đến giao tiền ký tên. Kia bảo vệ môi trường bác gái thấy không chính mình chuyện gì sao? Cùng Tần Tố Vân mấy người chào hỏi, cũng trở về làm việc đi. Đầu năm nay công tác không dễ dàng, quay đầu lại lãnh đạo tới kiểm tra. Nếu là phát hiện nàng không ở, nhất định đến khấu nàng tiền lương. Tần Tố Vân mới thiêm xong tự, một lát sau, liền thấy lầu 2 năm cái ăn mặc cực kỳ tân triều. 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nam nhân. Từ trên lầu đi xuống tới, 5 người phía sau còn đi theo cái mặc áo khoác trắng. Đầy mặt cười quyến rũ trung niên thú y, cầm đầu chính là một cái nhiễm đầy đầu tóc vàng, đánh khuyên tai, thân xuyên màu đen áo khoác da, nội xuyên hồng nhạt áo sơ mi tuổi trẻ nam tử. Hắn hai hàng lông mày gấp gáp, một bên vuốt trên mặt 3 điều vết máu, một bên mắng nói, hôm nay, thật mẹ nó đen đủi sẽ. Chẳng những đấu cầu bại bởi Bắc Thành kia mấy cái tiểu tử. Ngay cả chỉ miêu đều dám đến ở ra xúc phạm người có quyền thế. Mẹ nó, cũng không biết lão tử quay đầu lại có thể hay không phá tướng. Còn phải đi bệnh viện đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Tóc vàng nam tử kéo trường mặt, hùng hùng hổ hổ, thấy Tần Tố Vân nhìn về phía hắn. Nam tử liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Quát mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua lớn lên lão tử như vậy soái nam nhân. Tóc vàng nam tử phía sau mấy người sôi nổi vui cười phụ họa. Tần Tố Vân ánh mắt híp lại, nàng công tác ngần ấy năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, đối loại này thích xính miệng lưỡi cực nhanh người. Phần lớn đều là không có gì quá lớn năng lực, cuối cùng cũng thảo không đến chỗ tốt người, nàng chưa bao giờ để ý tới. Cũng không bỏ trong lòng, chẳng qua, này 5 người hẳn là chính là phía trước trung niên bảo vệ môi trường bác gái trong miệng. Nói kia mấy cái đấu cẩu phú nhị đại, thấy Tần Tố Vân như cũ đứng ở tiếp đãi trước đài không nói lời nào. Mấy người cảm thấy không thú vị, lại nói nữ nhân này nhìn liền so với bọn hắn tuổi tác đại. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không có hứng thú. Sôi nổi bĩu môi ở tên kia trung niên thú y khen tặng hạ. Rời đi bệnh viện thú cưng, Trương thúc thúc, Quách thiếu cái kia cầu thật muốn trực tiếp vứt rác dương a. Không phải nói cái kia cầu phía trước vẫn là quân khuyển sao? Trước đài nữ hài là cái hoạt bát, nàng đứng dậy khắp nơi nhìn xung quanh, thấy kia 5 người đã rời đi nhìn không thấy bóng dáng. Liền hướng về phía tên kia trung niên thú y kỳ kỳ sao sao nói. Tần Tố Vân cũng đồng dạng tò mò nhìn về phía đối phương. Nàng nhưng thật ra không biết, nguyên lai kia mấy cái phú nhị đại tìm tới đấu cầu cư nhiên vẫn là quân khuyển. Trung niên thú y thấy có người ở, sợ gây chuyện phi, lập tức hướng về phía chính mình chất nữ hai mắt trừng. Hổ mặt quát, cái gì quân khuyển, ở bộ đội phục dịch mới kêu quân khuyển, Quách Thiếu cái kia đức chăn cưu khuyển, nhưng cho tới bây giờ không có phục quá dịch, chẳng qua đi theo huấn luyện, như thế nào có thể kêu quân khuyển. Phi, đại hắc trước kia ở trong đội thành tích nhưng hảo, ta nghe nói nếu không phải bởi vì Quách gia quan hệ, như thế nào sẽ lưu lạc. Trước đài nữ hài theo bản năng phản bác, thấy trung niên thú y sắc mặt càng ngày càng đen, cũng chỉ có thể nhỏ giọng im miệng. Được rồi, người biểu ca đâu, ta không phải gọi điện thoại làm hắn tới, giúp ta cấp Quách Thiếu bọn họ kia mấy cái cầu xử lý miệng vết thương sao? Như thế nào người còn không có tới? Người lại cho ta gọi điện thoại thúc giục trung niên thú y nhíu mày. Ngón tay đập vào trên mặt bàn, hân hân bệnh viện thú cưng tổng cộng chỉ có 3 cái thú y. Vốn dĩ hôm nay là con của hắn đất trống, nhưng không nghĩ tới, dùng một lần tới nhiều như vậy đều bị thương cầu, trong đó còn có 2 điều hoàn toàn không thể chậm trễ. Không có biện pháp, chỉ có thể làm chính mình nhi tử từ trong nhà tới rồi đi là mơ siêu nhà bọn họ ly bệnh viện thú. Cưng gần, vài phút lộ tần, nhưng không nghĩ tới con của hắn hiện tại còn chưa tới. Biểu ca đã đi lầu 2 phòng giải phẫu, làm phẫu thuật đi, trước đài nữ hài chớp chớp mắt. Cười hì hì nói, vị tiểu thư này miêu bị trọng thương, nhìn dáng vẻ, đại khái còn phải chờ 1-2 cái giờ, sách. Kia thành, chờ hắn vội xong, làm hắn chạy nhanh tới cấp ta hỗ trợ, trung niên thú y mày khẩn ninh. Trên lầu còn có mấy cái tổ tông đang chờ hắn, cũng không dám chậm trễ. Được rồi, tiểu cô nương giòn xinh đáp, hai người nói xong còn không có vài phút, trên lầu liền có học đồ nắm một cái đức chăn cưu khuyển đi xuống tới. Lăng khuyển thân hình cường tráng thô tráng, màu vàng đen trường mao du quang tỏa sáng. Chẳng qua lúc này lại có chút chật vật, nó một cái tả chân sau bị trọng thương, hắc hồng vết máu ngưng kết ở lông tóc thượng, dơ bẩn bất kham, một đoàn đoàn ngưng kết ở cùng nhau, khập khiễng, mỗi đi một bước, dưới chân đều là một cái vết máu, cẩu một con mắt phải, cũng đồng dạng đã chịu bị thương nặng, không biết là bị cái gì động vật bén nhọn lợi chảo cấp chảo thương. Lợi chảo đâm vào tròng mắt. Miệng vết thương giữ tận ngoại phiên, lúc này còn giữ máu tươi, tích ở bệnh viện thú cưng trơn bóng trên sàn nhà, mặc dù là bị như vậy trọng thương, cái kia cẩu như cũ chịu đựng đau đớn không rên một tiếng. Chỉ là rũ cái đuôi, hơi thở thô nặng, trong ánh mắt không hề ánh sáng, phảng phất cục diện đáng buồn, ai, người cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Là chủ nhân của ngươi không cần ngươi, nắm cẩu xuống lầu học đồ. Tuổi có điểm tiểu, ước chừng không đến 20 tuổi, mới vào xã hội, thấy này ngày thường uy phong lẫm lẫm đức chăn cưu khuyển một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng. Cũng cảm thấy đáng thương, liền nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen đức mục bối mao. Lại nhải nói, hắn nói ngươi lần này bị thương chân què, cho dù là trị hết. Tốc độ khẳng định cũng không bằng từ trước, hơn nữa lần này đôi mắt bị mèo hoang luống cuống, thành độc nhãn long, sức chiến đấu càng là liền trước tiên một nửa đều không có. Hắn lưu lại ngươi cũng vô dụng, cho nên liền, đối phương thở dài một hơi, lắc đầu, có điểm hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Lấy ngươi sức lực, một ngụm đem kia chỉ mèo hoang cắn đứt cổ không phải chuyện gì cũng chưa sao. Làm sao lưu lạc đến bây giờ còn lộng mù một con mắt khác cẩu là như thế nào đối đãi mặt khác tiểu. Cẩu tiểu miêu, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là này đức chăn cưu khuyển ngày xưa đối đãi mặt khác tiểu cẩu tiểu miêu lại là thập phần ôn. Nhu, đại hắc đã tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ chụp thượng một đoạn thời gian. Thường xuyên qua lại, cũng liền thập phần quen thuộc, này cậu trí nhớ hảo, lại trải qua nghiêm khắc huấn luyện, đối nhân loại cùng động vật đều thập phần thân mật, chưa bao giờ sẽ vô cớ thương tổn người khác cùng mặt khác động vật. Cho dù là ngày xưa cùng mặt khác đấu cẩu liều chết ẩu đả, cũng sẽ cấp đối phương lưu lại một đường sinh cơ, vì việc này, Đại Hắc không thiếu ai phạt, nhưng quay người lại, này cẩu lại là một bộ ôn nhu hảo tính tình bộ dáng. Nếu không lần này cũng sẽ không bị kia chỉ mèo hoang luống cuống đôi mắt. Tiểu học đồ lại lần nữa thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc hận, hết chương.